năm 2016, Bắc Kinh, Trung Quốc. Sinh viên dẫn đầu xuất sắc vì nỗ lực và thành tích học tập, được mọi người ngưỡng mộ vì sự cống hiến phát triển không ngừng, trở thành biểu tượng thành công và ưu tú tại Đại học Bắc Kinh với tên gọi Vũ Thần. Đó là những đặc điểm mô tả mỗi khi ai đó nhắc về chàng trai trẻ Ngô Tạ Vũ, hình mẫu điển hình con nhà người ta khiến hầu hết những thanh thiếu niên lúc bấy giờ sợ phải nghe đến vào giờ cơm. Thế nhưng kể từ những ngày tháng 2 năm 2016, người ta thôi bàn luận vì Ngô Tạ Vũ biệt tích với tin đồn sang nước ngoài du học. Vậy rồi chẳng ai ngờ chỉ 5 tháng sau đó, cái tên Ngô Tạ Vũ lại trở về Bắc Kinh, nhưng ám ảnh hơn cả ban đầu. Vũ Thần bị cáo buộc giết người, kẻ mà đủ thông minh để có thể lên kế hoạch và tạo ra cái chết ớn lạnh cho chính mẹ ruột của mình. Ngô Tạ Vũ sinh năm 1994, từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ và thường chủ động tự lập cho cuộc sống của mình. Vì bố mất sớm, không muốn mẹ lo lắng nên Ngô Tạ Vũ luôn biết thân biết phận, chăm chỉ học hành để có thể cùng mẹ sống cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Từ lúc học tiểu học lên đến trung học, Ngô Tạ Vũ luôn đứng nhất lớp, thậm chí còn được mệnh danh là Vũ Thần vì sự tài giỏi, thông minh vượt trội. Năm 2006, Ngô Tạ Vũ học tại trường Trung học Giáo dục Phúc Châu, nơi mẹ y công tác với vai trò giáo viên môn lịch sử. Và thành tích học tập của cậu năm đó tiếp tục khiến người mẹ tự hào với tất cả đồng nghiệp lẫn mọi người quen xung quanh. Năm 2012, Ngô Tạ Vũ không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học mà được tuyển thẳng vào khoa kinh tế trường Đại học Bắc Kinh. Năm đầu nhận được danh hiệu sinh viên ưu tú. Năm 2 đạt học bổng Liêu Khải. Không dừng lại ở đây, vì muốn du học nên đến năm 3, Ngô Tạ Vũ đã tham gia cuộc thi GRE. Với thành tích xuất sắc đã được nhận một phần học bổng. Đến khi đã là sinh viên năm thứ 4, Ngô Tạ Vũ là một thanh niên có tiền đồ vô cùng tốt đẹp. Với các giảng viên trong trường, Ngô Tạ Vũ là một thiên tài, một thanh niên rất thông minh, có 102. Trong mắt các bạn, Ngô Tạ Vũ là một thần tượng hoàn hảo mà họ không bao giờ có thể xứng tầm được. Người lớn xung quanh thường lấy Ngô Tạ Vũ ra để cho con mình học tập và noi theo. Mẹ của Tạ Vũ dĩ nhiên rất tự hào về con trai của mình. Với bà mà nói, Ngô Tạ Vũ là ánh sáng để bà sống tiếp một cuộc đời tươi đẹp. Tháng 7 năm 2015, Ngô Tạ Vũ đăng một dòng trạng thái trên WeChat nói mình sắp ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi 4 năm và mẹ của Tạ Vũ là bà Tạ Thiên Cầm cũng sẽ đi chung. Họ sẽ đi chuyến bay đến Mỹ ngày 25 tháng 7 năm 2015. Kể từ đó, gia đình không thấy mẹ con cậu về thăm quê hương lần nào. Đến đầu tháng 2 năm 2016, cậu của Ngô Tạ Vũ gửi tin nhắn cho Tạ Vũ hỏi Tết năm nay có về không. Vài ngày sau, ngày 5 tháng 2 năm 2016, Ngô Tạ Vũ trả lời rằng con và mẹ sắp từ Boston về Phúc Kiến, đi chuyến tàu ngày 6 tháng 2. Đến ngày hẹn, cậu của Ngô Tạ Vũ chờ mãi không thấy mẹ con Tạ Vũ về. Sốt ruột quá định gọi liên lạc thì Ngô Tạ Vũ tắt máy từ khi nào rồi. Tiếp tục chờ đến sau khi ăn Tết xong, ngày 14 tháng 2 năm 2016, vẫn không thấy mẹ con Ngô Tạ Vũ đâu, khiến người cậu cảm nhận có gì đó không lành nên gọi cảnh sát báo án. Lực lượng cảnh sát ngay sau khi nhận được tin báo, dù chưa có cơ sở điều tra, nhưng cũng cử vài người đến ký túc xá của giáo viên trường Trung học Giáo dục Phúc Châu ở đường Giai Sơn, khu Tân An, thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc để tìm hiểu sơ bộ. Sau khi hỏi một vòng hàng xóm, họ đều bảo căn hộ mẹ con Ngô Tạ Vũ ở đã đóng cửa cả năm nay, mấy ngày gần đây cũng chẳng thấy ai trở về. Trước sự thúc giục của người nhà, cảnh sát đành xin lệnh khám xét rồi dùng nghiệp vụ để phá cửa. Ngay khi mở được cửa, căn hộ vốn nửa năm không người ở, kỳ lạ lại xộc lên mùi thơm nước hoa như từ những lọ chất khử mùi hiện đại. Để ý một chút, cảnh sát cũng phát hiện dưới sàn nhà đâu đó đang bám những vệt đỏ nhỏ như các vết máu khô. Những dấu hiệu quá rõ ràng không thể ngăn cảnh sát nghi ngờ còn có thứ gì đó kinh khủng hơn trong căn hộ này. Hai nhân viên điều tra lập tức tiến về phía phòng ngủ chính. Tại đây, cả hai sững người khi phát hiện một người phụ nữ đang nằm trên giường với hơn 100 lớp màng nhựa và ướp bằng than hoạt tính. Trong đó, là mẹ của Ngô Tạ Vũ, bà Tạ Thiên Cầm. Phỏng đoán ban đầu từ hiện trường, cảnh sát nghi ngờ có thể hung thủ dùng than hoạt tính để niêm phong xác nạn nhân. Chính sự tỉ mỉ này mà sau hơn nửa năm, hàng xóm xung quanh cũng không thể biết được bên trong căn phòng ấy có một xác chết đang lặng lẽ phân hủy từng ngày. Dựa theo độ phân hủy của xác, cảnh sát xác định thời gian qua đời của nạn nhân xảy ra từ trước đó nửa năm, tức là tầm tháng 7 năm 2015. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, có một điểm đáng chú ý là cả trong phòng khách lẫn phòng ngủ, cảnh sát tìm được hai camera giám sát và thiết bị cảnh báo hồng ngoại vẫn đang hoạt động. Dù biết khả năng cao nó liên quan đến hung thủ vụ án, nhưng mục đích lắp đặt để làm gì thì cảnh sát vẫn chưa thể đánh giá ngay được. Khi thẩm vấn người quen của nạn nhân, được biết nửa năm trước, trước khi nạn nhân đi nước ngoài, đã từng gửi tin nhắn vay tổng cộng hơn 1.400.000 nhân dân tệ với lý do là để chuẩn bị cùng con trai sang Mỹ du học. Về phía trường trung học giáo dục Phúc Châu, các thầy cô cho biết trước khi Tạ Thiên Cầm ra nước ngoài, giáo viên nhà trường cũng không ai gặp bà ấy trực tiếp mà chỉ nhận được đơn xin từ chức được gửi vào hòm thư của trường. Chi tiết cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Chẳng ai liên lạc được với Ngô Tạ Vũ. Theo điều tra quá trình di chuyển, lần lộ diện công khai cuối cùng của nam thanh niên này là vào khoảng tháng 2 năm 2016. Một camera giám sát ATM ở Hà Nam đã quay lại được cảnh Ngô Tạ Vũ rút tiền. Chính điều này khiến cảnh sát nghi ngờ, nghi phạm vụ án thương tâm này chính là Ngô Tạ Vũ. Nhưng đó chỉ là suy đoán của cảnh sát. Để chắc chắn hơn, họ vẫn cần xác định động cơ gây án của nghi phạm. Và cách duy nhất lúc bấy giờ là khai thác từ lời khai của những người biết về mối quan hệ giữa Ngô Tạ Vũ và mẹ ruột. Khi được liên hệ thẩm vấn, người thân lẫn bạn bè của mẹ con Ngô Tạ Vũ không một ai dám tin vào sự thật đó. Bởi với họ, từ trước đến nay học lực của Ngô Tạ Vũ gần như hoàn hảo đến mức thuộc kiểu con nhà người ta điển hình mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn. Các bạn cùng lớp trung học với Ngô Tạ Vũ cũng nhận xét Ngô Tạ Vũ là người hiền lành, rất hòa đồng với các bạn. Mỗi lần gặp Tạ Vũ ở cầu thang, cậu sẽ chủ động giơ tay chào hỏi. Càng không ai tin rằng Ngô Tạ Vũ có thể giết mẹ mình, bởi từ khi còn nhỏ bố Tạ Vũ qua đời thì hai mẹ con họ đã sống nương tựa lẫn nhau cho đến sau này. Nói về Tạ Thiên Cầm, gia đình bà không giàu có, học vấn gia đình tuy không cao, nhưng bà Tạ Thiên Cầm là người duy nhất trở thành niềm tự hào của cả dòng họ khi đậu vào trường đại học sư phạm danh tiếng và trở thành giáo viên ưu tú. Có lẽ đó là lý do khiến bà trong mắt mọi người là một người phụ nữ có năng lực độc lập, đi đôi với đó là nguyên tắc và theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Đặc biệt với tính cách của một người phụ nữ giàu lòng tự trọng, bà chưa bao giờ bị cám dỗ bởi đồng tiền. Ngay cả khi bố Ngô Tạ Vũ qua đời, bà cũng nhiều lần thẳng thừng từ chối số tiền quyên góp của nhà trường. Bà liên tục từ chối 3 lần và mạnh mẽ một mình đứng lên đối mặt với khó khăn, nuôi dạy con cái theo cách mà mình muốn. Nhưng đó chưa phải là tất cả những lời khai mà cảnh sát thu thập được. Thực chất, trong khi đa phần mọi người nghĩ rằng một người mẹ hoàn hảo sống cùng đứa con hoàn hảo thì sẽ có thể tạo ra một gia đình hoàn hảo, thì ngược lại, sự hoàn hảo này lại là nguồn cơn chính của thảm kịch. Theo một số hàng xóm ở cùng ký túc xá giáo viên trường trung học giáo dục Phúc Châu cho biết, Tạ Thiên Cầm có tiêu chuẩn cao và luôn có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với Ngô Tạ Vũ. Bà luôn muốn kiểm soát con trai một cách mạnh mẽ, chẳng hạn như mẹ con phải nói chuyện với nhau hàng đêm. Vì sự an toàn của con, bà Tạ Thiên Cầm không cho Ngô Tạ Vũ làm gì chệch khỏi quỹ đạo mà bà đã đặt ra. Những từ ngữ liên quan đến tình cảm, tùng dịch nam nữ là điều cấm kỵ tuyệt đối. Trong một thời gian dài, Ngô Tạ Vũ làm theo mong muốn của mẹ mình và cũng mong muốn sống một cuộc sống hoàn hảo như mẹ định ra. Nhưng không ai ngờ được, với một đứa trẻ như Ngô Tạ Vũ, những sự khắt khe trong giáo dục đó ngược lại khiến cậu ta ngầm nuôi dưỡng sự căm phẫn ngày qua ngày. Thu thập được đủ cơ sở về lời khai lẫn sự mất tích kỳ lạ của nghi phạm Ngô Tạ Vũ, ngày 3 tháng 3 năm 2016, cảnh sát Phúc Châu đưa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Ngô Tạ Vũ, đồng thời treo thưởng 10.000 nhân dân tệ để tìm y. Hai tháng sau, cảnh sát tiếp tục nâng mức thưởng lên 50.000 nhân dân tệ cho bất cứ ai cung cấp manh mối về Ngô Tạ Vũ. Dù vậy, sự tồn tại của Ngô Tạ Vũ vẫn là một ẩn số. Mãi 3 năm sau đó, vào một ngày mà không ai nghĩ tới, chính xác là vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, may mắn thay, lưới trời lồng lộng, mọi thứ đã được an bài. Hôm đó, cảnh sát bắt được Ngô Tạ Vũ, 26 tuổi, tại sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc. Khi bị bắt, Ngô Tạ Vũ rất điềm tĩnh, tâm lý vững vàng, không hề tỏ ra sợ hãi hay phẫn nộ, cũng như đau khổ gì cả. Khi đó, hắn mang trên người hơn 30 giấy tờ tùy thân khác nhau, được mua thông qua những người môi giới trên mạng. Điều này cho thấy trong 3 năm lẩn trốn, Ngô Tạ Vũ đã lẩn trốn ở khắp nơi trong nước, chạy từ Đông sang Tây để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Sau khi đưa nghi phạm về đồn, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn suốt khoảng 8 tiếng đồng hồ liền. Trong giai đoạn đầu thẩm vấn, Ngô Tạ Vũ không phủ nhận hành vi giết mẹ của mình. Nhưng với động cơ, quá trình gây án và tình huống sau khi gây án, y đều áp dụng thái độ lảng tránh. Cảnh sát nhận định, trên cơ bản không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chỉ khi không đề cập tới vụ án hoặc những nội dung liên quan, y mới tích cực phối hợp, thậm chí là trêu ngươi hơn. Ngô Tạ Vũ còn chủ động trao đổi với cảnh sát, nhưng là về những đề tài khoa học mà y đã được dạy. Với cách thức giết người tàn nhẫn, tên tội phạm có chỉ số thông minh cao, một lần nữa khiến vụ án này gần như rơi vào bế tắc. Cùng ngày 21 tháng 4 năm 2019, báo chí liên hệ cậu của Ngô Tạ Vũ, nhưng ông không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào. Những người thân bạn bè trước đây của Ngô Tạ Vũ đều từ chối phỏng vấn. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 4 năm 2019, cậu của Ngô Tạ Vũ bất ngờ chủ động liên hệ với truyền thông, nói rằng sau khi đã nghĩ kỹ mọi việc thì ông đã tha thứ cho Ngô Tạ Vũ. Mong là với trí thông minh, khả năng viết tốt, trong thời gian đền tội trong tù, Ngô Tạ Vũ sẽ viết được gì đó có ích cho xã hội, chẳng hạn như những bài văn cảnh báo hiện tượng xã hội chẳng hạn. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, hồ sơ vụ án của Ngô Tạ Vũ, kẻ tình nghi đã giết mẹ ruột, được chuyển từ Viện Kiểm soát Tấn An Phúc Châu đến Viện Kiểm soát thành phố Phúc Châu để tiến hành khởi tố. Theo đó, các tội danh Ngô Tạ Vũ bị khởi tố bao gồm cố ý giết người, lừa gạt, mua bán giấy căn cước giả. Trong quá trình thẩm vấn tại đây, cuối cùng, Ngô Tạ Vũ ngoài việc thừa nhận mình là hung thủ, đã có một bước tiến lớn trong quá trình khởi tố của phía công tố. Nghi phạm khai nhận quá trình gây án với cách thức gây án vô cùng tàn nhẫn. Điều đáng rùng mình cho những ai nghe được nội dung vụ án từ chính miệng Ngô Tạ Vũ là họ không thể tin rằng Ngô Tạ Vũ có thể ra tay giết hại mẹ ruột, không phải là một hành động bất chợt. Ngược lại, y đã ấp ủ kế hoạch tỉ mỉ từ rất lâu. Năm 2015, bắt đầu từ tháng 6, Ngô Tạ Vũ đã mua một vật sắc nhọn thủ sẵn. Đợi đến một ngày tháng 7, lợi dụng lúc mẹ mình đang cúi người xuống buộc dây giày, Ngô Tạ Vũ dùng tạ tác động mạnh vào đầu mẹ nhiều lần. Sau khi gây án xong, hắn ta điềm tĩnh lau sạch vết máu trên người mẹ mình, cầm 400.000 nhân dân tệ tiền mặt đi mua giấy hút ẩm, túi bọc chân không, túi ni lông và than hoạt tính về nhằm phi tang xác. Y cẩn thận bọc xác Tạ Thiên Cầm bằng hơn 100 lớp bọc ni lông, mỗi lớp kèm theo số lượng than hoạt tính để hút mùi, tránh bị hàng xóm phát giác. Về chi tiết camera và máy cảm ứng hồng ngoại, Ngô Tạ Vũ khai chính y đã lắp đặt camera theo dõi và thiết bị cảnh báo hồng ngoại ở phòng khách với phòng ngủ, nhằm mục đích chỉ cần có người vào nhà thì thiết bị sẽ gửi cảnh báo vào điện thoại của y. Ngoài ra, Ngô Tạ Vũ muốn chắc chắn rằng bất cứ lúc nào bất an, hắn cũng có thể thông qua camera để biết được tình hình xác của mẹ mình. Sau khi giải quyết hiện trường vụ án, Ngô Tạ Vũ bình tĩnh dùng điện thoại của mẹ gửi tin nhắn cho bạn bè người thân để vay tiền và nói rằng cần chuẩn bị cùng con trai sang Mỹ du học. Tiếp theo, đến tháng 8 năm 2015, đứa con nhà người ta Vũ Thần học cách sao chép lại thư tay mà ngày xưa mẹ hắn từng viết, làm giả đơn xin từ chức, thuận lợi giúp mẹ mình xin nghỉ việc để hợp thức hóa việc không thể công tác trong thời gian sắp tới. Điều này làm cho đồng nghiệp, bạn bè của Tạ Thiên Cầm tin rằng bà thực sự đi theo để chăm sóc con trai du học ở Mỹ. Cuối cùng, như tháo bỏ được xiềng xích bấy lâu nay, tên sát nhân Ngô Tạ Vũ ôm tiền bỏ trốn và sống buông thả, lười biếng, khác xa với con người trước đây của hắn. Thậm chí, hắn còn làm những việc mà Tạ Thiên Cầm ghét nhất, đó chính là lừa đảo. Sau đó còn qua lại với gái mậm dai. Và thậm chí là trong lúc quen nhau, Ngô Tạ Vũ từng dùng hơn 10.000 nhân dân tệ để cầu hôn cô gái đó. Phải chăng tất cả những điều tệ hại mới chính là bản chất thật của Ngô Tạ Vũ? Hay đơn giản, đó chỉ là hệ quả của việc được giải thoát sau một thời gian dài bị bó buộc? Có lẽ chỉ có Ngô Tạ Vũ mới có câu trả lời chính xác cho cái kết không mong muốn này. Trong thời gian bị tạm giam, Ngô Tạ Vũ từ chối sự giúp đỡ từ luật sư, thậm chí không đồng ý gặp mặt luật sư bào chữa. Ngược lại, cũng không có bất kỳ người thân nào đến thăm y. Trong phiên xét xử ngày 26 tháng 8, Ngô Tạ Vũ gây sốc khi bất ngờ lên tiếng ngụy biện rằng hắn giết mẹ vì tình yêu dành cho bà, nhằm giúp bà chấm dứt đau khổ sau khi cha qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2010. Y kể lể rằng y từng bi quan và mệt mỏi với cuộc sống, để rồi có ý định 44 và tin rằng mẹ hắn cũng giống hắn. Hắn cũng nói về việc ra tay tàn nhẫn. Hắn tha thiết nói bản thân hắn vốn định 44 ngay sau khi tiễn mẹ lên đường, nhưng khi nhìn thấy trạng thái tử vong của mẹ quá đau đớn, hắn sợ hãi, vứt bỏ suy nghĩ ban đầu và bỏ trốn. Cuối phiên tòa, tòa án đưa ra kết luận cuối cùng cho rằng bị cáo Ngô Tạ Vũ có tư tưởng bi quan, lệch lạc, tâm địa độc ác vì ủ mưu trong thời gian dài và ra tay tàn ác với chính mẹ ruột của mình. Hành vi của Ngô Tạ Vũ đã xâm phạm nghiêm trọng đến mối quan hệ trong gia đình, chà đạp lên tình cảm bình thường giữa người với người, nhất là những người con trong gia đình với cha mẹ của mình, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vậy nên, mặc cho việc bị cáo đã thành thật trong lúc tiến hành điều tra, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để giúp Ngô Tạ Vũ thoát khỏi mức án cao nhất, chính là tử hình. Ngoài ra, Ngô Tạ Vũ còn bị tòa tước quyền chính trị suốt đời và nộp phạt 130.000 nhân dân tệ. Không ai phủ nhận được với thành tích học tập của Ngô Tạ Vũ thực sự là một người con ưu tú. Những người như hắn rõ ràng sớm muộn gì cũng làm nên việc lớn. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng việc lớn mà Ngô Tạ Vũ chọn lại là giết người. Đau lòng hơn, người mà hắn muốn giết lại chính là mẹ ruột, người phụ nữ vốn mang nặng đẻ đau và xem hắn là tất cả cuộc đời mình. Tội lỗi của đứa con bất hiếu như Ngô Tạ Vũ là không thể chối cãi. Việc lên án hành vi này và trừng phạt thích đáng hẳn là điều cần làm. Tuy nhiên, cũng song với đó, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận từ gốc đến rễ, để thấy việc cha mẹ có kỳ vọng với con cái xưa nay dẫu là điều bình thường, nhưng rất cần có sự vừa đủ, để không vô tình đẩy kỳ vọng lên cao đối với con cái, rồi dần phớt lờ những quyền hạn, những nhu cầu cơ bản nhất của con mình.